Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729. Chương 729 Bị Khí Hộc Máu. Yêu thực nhóm đem độc trùng toàn bộ ăn xong. Sau đó biến ảo vì từng người thích bộ dáng. Kim Ô bay đến Ngô Thanh Thiển trên vai. Không ngừng cọ nàng bả vai làm nũng. Hắc Mãng cũng ngoan ngoãn nằm ở nàng bên chân. Mặt khác yêu thực cũng đều biến ảo vì các loại ma thú bộ dáng. Thủ Ngô Thanh Thiển, trong mắt mang theo khát vọng. Ngô Thanh Thiển duỗi tay điểm điểm Kim Ô cái trán. Quay đầu cười nhìn áo lục nam tử nói. Nếu không ngươi ở nhiều phóng điểm độc trùng xuất hiện đi. Tiểu bảo bối của ta nhóm còn không có ăn no đâu, từng cây yêu thực nghe được nàng lời nói đều chi. Chi kêu lên, tỏ vẻ còn chưa đã thèm ăn đi nón xanh nam tử mặt đều khí tái rồi. Hắn bồi dưỡng như vậy nhiều năm độc trùng chẳng những bị nữ nhân này yêu thực ăn. Hiện tại thế nhưng còn ngại không đủ. Người tìm chết áo lục nam tử lập tức từ không gian vật phẩm trang sức chung móc ra không ít chai. Lọ vại bình, sau đó linh lực chấn động, liền hướng tới Ngô Thanh Thiển ném đi. Tiếp theo độc phấn, nọc độc không ngừng phun trào mà ra. Tiếng sấm cùng hàn liệt đều lui đến rất xa. Này đó độc phấn cùng nọc độc làm cho bọn họ cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Một khi dính trào, bất tử cũng sẽ chung kịch độc. Ba người đều hơi mang lo lắng nhìn Ngô Thanh Thiển, hy vọng nàng sẽ không có việc gì. Độc phấn cùng nọc độc không ngừng phun rơi xuống. Vốn dĩ vây quanh Ngô Thanh Thiển yêu thực nhóm một đám như là tiêm máu gà giống nhau. Nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người một lần nữa biến ảo vì bản thể. Phía sau tiếp trước cắm rễ ở phía dưới. Sau đó tận tình hấp thu độc phấn cùng nọc độc lễ rửa tội. Một đám mạn đằng giãn ra, mỗi lần những cái đó để cho người khác hoảng sợ độc phấn cùng nọc độc rơi xuống trên người. Chúng nó ngược lại lộ ra chính là hưởng thụ, Ngô sư muội yêu thực cũng quá cường hãn. Tiếng sấm nuốt nuốt nước miếng, khó trách phía trước Ngô Thanh Thiển chút nào không sợ hãi linh hoàng tu vi độc tu. Cảm tình nhân dạ yêu thực đều là dùng độc tố tẩm bổ lớn lên. Như vậy kỳ văn. Cũng là bọn họ lớn lên sao rất là sợ không nghe thấy. Hàn liệt cuồng dã anh tuấn trên mặt toàn là khác thường sắc thái. Nguyên lai yêu thực cùng linh thực còn có thể như vậy bồi dưỡng. Một phiến tân thế giới đại môn ở trước mặt hắn mở ra. Hắn phát hiện chính mình đã từng ở dược tê thượng nghiên cứu thật là quá câu nệ với mặt ngoài. Thấy được Ngô Thanh Thiển đối chất độc hóa học ứng dụng. Mới giống như đánh đòn cảnh cáo gõ tỉnh, tên kia áo lục nam tử thấy hắn trên người độc phấn cùng chất độc hóa học. Thế nhưng liền như vậy bị yêu thực phía sau tiếp trước cắn nuốt. Một búng máu lại phun tới, lần này là khí ra tới. Tên kia hồng y lão giả thấy thế, ánh mắt hung ác nham hiểm tỏa định Ngô Thanh Thiển, sau đó thi triển mạnh nhất một đòn chí mạng, liền hướng tới nàng chộp tới. Vốn đang trên mặt đất nằm Long Cẩm Trạch cũng phát hiện. Hắn sắc mặt biến đổi, rốt cuộc không rảnh lo bạo không bại lộ, đứng dậy liền chuẩn bị che ở Ngô Thanh Thiển trước mặt nghênh đón này một kích. Ai biết một đạo kim quang trước một bước từ Ngô Thanh Thiển trong lòng ngực bay ra. Trực tiếp bay về phía Hồng Phát lão giả, tiếp theo chính là một tiếng thảm thống tiếng kêu vang lên. Mọi người liền thấy một con trường cánh. Bộ dáng như là con khỉ kim sắc tiểu thú, một mụn đem lão giả đánh úp về phía Ngô Thanh Thiển tay lập tức cắn đứt. Sau đó còn ghét bỏ xì một tiếng khinh miệt, Hồng Phát lão giả không nghĩ tới này chỉ nhìn qua đáng yêu vô hại linh thú. Chẳng những là linh hoàng tu vi, thế nhưng còn thực lực như vậy cường hãn, hắn đổi áo lục nam tử hô to một tiếng. Đi mau, áo lục nam tử cũng biết chính mình nhất am hiểu độc công tại đây nữ nhân trước mặt vô dụng. Hơn nữa kia chỉ thực lực cường hãn linh sủng, bọn họ như muốn đánh chết rất khó. Nghĩ đến Hồng Phát lão giả vừa rồi triệu hoán, hắn híp híp mắt, lập tức triệu hồi ra không gian yêu thực, cuốn tịch Hồng Phát lão giả liền biến mất ở ba người trước mặt. Nhìn hai gã linh hoàng tu vi thực lực không yếu ta tu cứ như vậy chạy trốn. Tiếng sấm cùng hàn liệt cũng không biết nên nói cái gì hảo. Long Cẩm Trai càng là trợn mắt há hốc mồm, hắn chính là biết này hai gã tà tu lợi hại chỗ. Như thế nào hiện tại ở Ngu Thanh Thiền trước mặt như vậy bất kha môn sơ nếu không phải đối phương. Hơi thở, năng lực cùng dĩ vãng tương đồng, hắn đều phải hoài nghi đối phương là giả mạo hoặc là bị đánh cháo. Hết chương.